Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, chương 854, mang theo cuồng phong miệng huyệt động. Cút cho ta. Tiếng giống giận dữ lên. Tiêu Nhiên trong tay này cái đen nhánh Long Văn Thương, dĩ nhiên là mạnh mẽ nhất thương, hướng về hắc ảnh đâm ra. Xì xì tiếng vang lên. Này đạo đánh về phía Tiêu Nhiên hoàng ảnh phát ra một đạo kêu thảm thiết, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Cứ việc Tiêu Nhiên không có thấy rõ cái này hoàng ảnh là quan hệ đồ vật, nhưng căn cứ trên thân thể màu sắc, Tiêu Nhiên trên thực tế đã có thể đoán được những thứ này đều là thổ linh. Chỉ có điều vừa nãy công kích Tiêu Nhiên con kia vẫn chưa hoàn toàn thành hình, thậm chí ngay cả linh trí cũng chỉ là sinh ra một chút a. Như vậy xem ra, e sợ ở cái này địa để nham tương trong hồ, còn ẩn tàng một ít ngoại nhân không biết rõ bí mật. Hơn nữa y theo cái này manh mối đến xem, e sợ trong này ẩn chứa thổ nguyên tố, đủ để đản sinh ra số lượng đông đảo thổ linh đến. Cái này mấy trăm con đã hoàn toàn trưởng thành thổ linh, chính là trực tiếp nhất chứng minh. Chỉ có điều bây giờ không phải là suy nghĩ những khi này. Tiêu Nhiên căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ những này. Nếu như không thừa dịp lấy hiện ở dành thời gian rời đi nói. Một khi để con kia Linh Vương nhìn chằm chằm chính mình, Tiêu Nhiên không biết mình có còn hay không chạy trốn thời cơ. Đinh, lanh lảnh kim thiết tiếng đánh vang lên. Tiêu Nhiên sững sờ, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, lại phát hiện ở chính mình bốn phía những người vách tường đã chẳng biết lúc nào hoàn toàn biến một bộ dáng. Chỉnh thể từ trước kia phổ thông đất đá khối, chuyển biến sinh hiện ra hào quang màu bạc hắc thổ khối. Những này cục đất mặc dù coi như cùng bình thường không khác, nhưng trên thực tế Tiêu Nhiên lại có thể rõ ràng cảm giác được những này cục đất độ cứng. So với lúc trước không biết rõ cường hãn vài lần. Lúc trước Tiêu Nhiên chỉ cần nhẹ nhàng tới gần, trong cơ thể tâm diễm liền một cách tự nhiên đem những người bùn đất cho hòa tan đi, hình thành một cái có thể cung cấp Tiêu Nhiên bỏ chạy lộ tuyến. Thế nhưng hiện ở trong người tâm diễm tuy nhiên vẫn có thể đem bùn đất cho hòa tan đi, nhưng Tiêu Nhiên tiêu hao pháp lực nhưng là không ngừng tăng cường. Dựa theo cái này manh mối tiếp tục nữa, e sợ Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực căn bản cũng không Tiêu Nhiên an toàn trở về mặt đất. Những biến hóa này, Tiêu Nhiên không biết là đá bản thân địa chất biến hóa, vẫn là phía sau con kia Linh Vương phá rối. Nhưng những thứ đồ này muốn ngăn trở Tiêu Nhiên nói, còn thiếu rất nhiều xem. Hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay lần thứ hai hóa thành vô số thương ảnh. Lít nhà lít nhít hướng về trước mặt vách đá đâm đi lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể tâm diễm cũng bị Tiêu Nhiên điều động, phối hợp lấy Long Văn Thương, mạnh mẽ hướng về phía trước đất đá phủ tới. Ầm ầm ầm, đất đá tung bay âm thanh vang lên. Trước mặt cục đất ở Tiêu Nhiên liên tiếp không ngừng công kích đến, bắt đầu nhanh chóng hòa tan đổ nát, mà Tiêu Nhiên bản thân làm theo sát sau, không ngừng phá tan phía trước cục đất, hướng về xa xa bỏ chạy. Cứ như vậy, ước chừng hành tẩu không tới một thời gian uống cạn chén trà, Tiêu Nhiên cảm giác trước mặt đá dĩ nhiên trong lúc vô tình lại cứng rắn đứng lên. Điều này làm cho Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Vào lúc này, như Tiêu Nhiên còn hoài nghi là con kia Linh Vương phá rối, này Tiêu Nhiên liền thực sự là não tử xảy ra vấn đề. Bất quá mặc kệ làm sao, Tiêu Nhiên khẳng định vẫn là phải tìm lối thoát. Tiêu Nhiên vốn định tránh khỏi cái này đá, bay thẳng đến trên đỉnh đầu trực tiếp chui ra một cái thông đạo tính toán. Nhưng không biết rõ vì sao, cuối cùng lại ma xui quỷ khiến hướng về trước mặt vách đá sửa nhất thương. Xoạt, có chút lanh lảnh âm thanh vang lên. Tiếp theo, Tiêu Nhiên liền cảm giác từ nơi này chút khe đá bên trong, tựa hồ có không giống bình thường vù vù âm thanh truyền đến. Còn không chờ Tiêu Nhiên qua quan sát, lại một trận liên miên bất tuyệt xoạt âm thanh theo sát sau không ngừng vang lên. Lập tức, cự đại đá trong nháy mắt đổ nát, đất đá tung tóe trong nháy mắt, cuồng phong gào thét tiếng đại tác phẩm, tràn ngập thổ xương mù màu vàng cuồng phong, Trong nháy mắt từ đá bị phá hỏng địa phương tuôn trào ra. Mạnh mẽ dốc thịt sượt ở Tiêu Nhiên trên thân, trên mặt, cùng với cầm lấy Long Văn Thương trên tay. Đau, đây là Tiêu Nhiên phản ứng đầu tiên. Tiếp theo Tiêu Nhiên liền vô ý thức điều động trong cơ thể pháp lực. Ở quanh thân bố trí ra một đạo bảo hộ thân thể phòng ngự. Làm xong những này, vẫn không có cho Tiêu Nhiên quan sát thời gian. Một khối hắc ảnh bỗng nhiên từ Tiêu Nhiên phá tan địa phương chạy nhanh đến. Mạnh mẽ đánh ở Tiêu Nhiên trên ngực. Cho dù là Mặc đã đạt đến nhị phẩm linh binh cấp bậc thanh ti giáp, Tiêu Nhiên vẫn cứ cảm giác ở ngực một trận nóng rát đau. Giống như là muốn nghẹt thở một dạng. Nhưng Tiêu Nhiên bây giờ căn bản không kịp đi xử lý ở ngực đau đớn. Bởi vì hắc ảnh hướng về Tiêu Nhiên bay đến. Vội vàng phía dưới, Tiêu Nhiên chỉ kịp nhấc lên Long Văn Thương hướng về những hắc ảnh này vỗ tới. Nhưng những thứ đồ này tốc độ thực ở nhanh thái quá. Cho tới vẫn cứ có vài khối không có bị Tiêu Nhiên phòng ngự hạ xuống. Trực tiếp đánh ở Tiêu Nhiên trên thân. Trong đó một khối trực tiếp đánh ở Tiêu Nhiên trên đùi. Để Tiêu Nhiên thân thể cũng không nhịn được rút lui mấy bước. Nương theo những hắc ảnh này đồng thời chạy nhanh đến. Còn có đầy trời sương mù màu vàng cùng với cuồng bạo cuồng phong. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền biết mình vừa nãy một kích kia là vừa vặn mèo mù gặp cá rán. Đem ẩn tàng ở đá bên trong hoàng vụ dâng trào thông đạo cho tìm ra đến. Nghĩ rõ ràng những này, Tiêu Nhiên tâm cũng thanh tĩnh lại. Những này chạy nhanh đến hắc ảnh cố nhiên phiền phức. Ở Tiêu Nhiên dù sao cũng là một vị cường hãn tử phủ cảnh võ giả. Chỉ là không tới thời gian uống cạn nửa chén trà. Liền triệt để thích ứng loại này quỷ dị hoàn cảnh. Những người tình cờ bay lên hắc ảnh lại không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Cũng thật là thổ linh thạch. Nhặt lên một khối bởi vì va chạm trên người mình mà rơi xuống thạch đầu. Tiêu Nhiên liếc một chút liền nhìn ra đây là một khối tính chất coi như không tệ thổ linh thạch. Trừ khối này thổ linh thạch, còn lại cũng chỉ là một ít tính chất so sánh cứng rắn hòn đá. Đối với Tiêu Nhiên không có một chút tác dụng nào, cũng không có qua quản những người. Tiêu Nhiên ánh mắt, một lần nữa rơi đang bị chính mình phá tan động khẩu. Đó là một cái 2 mét phương viên cửa động khổng lồ. Mới vừa rồi bị Tiêu Nhiên nhất thương phá tan đá. Vừa vặn đem cái này động khẩu cho chặn cái chặt chẽ. Tiêu Nhiên nhất thương xuống, liền để cái này động khẩu cho lộ ra đi ra. Cuồng bạo mà mãnh liệt phong thanh không ngừng từ bên tai gào thét mà qua. Trong đó một ít quát ở Tiêu Nhiên lộ ra đi ra trên mặt. Dù cho có pháp lực phòng ngự, cũng có thể cảm giác được từng trận giống như đau cắt, giống như đâm nhói. Có thể tưởng tượng, nếu là không có pháp lực phòng ngự, e sợ những này cuồng phong trong nháy mắt liền có thể ở Tiêu Nhiên trên mặt gầy ra mấy cái lỗ hổng. Đến, cuồng phong đối với Tiêu Nhiên tốc độ có nhất định ảnh hưởng. Nhưng vẫn không tính là nghiêm trọng. Tiêu Nhiên ung dung liền đi tới hang động vị trí. Ngẩng đầu tiên là hướng về dưới đáy mắt nhìn. Phía dưới là liếc một chút nhìn không thấy đáy vô tận thâm uyên. Chỉ có đại lượng sương mù màu vàng chen lẫn một ít đen nhánh hòn đá các vật thể. Không ngừng từ phía dưới lao ra, hướng về đỉnh đầu chưa biết rõ động huyệt đi vội vã. Ở Tiêu Nhiên trong quan sát, có thể ung dung nhìn ra đây là một cái tương tự với ống khói hình dáng hình trụ tròn động huyệt. Bốn phía vách tường bởi vì quanh năm suốt tháng ở trong cuồng phong thổi. Trên căn bản đã biến êm dịu cực kỳ. Chỉ là tại đây chút trên vách tường, tình cờ còn có thể nhìn thấy khoảng tấc sâu vết nứt. Tiêu Nhiên biết rõ. Những người khẳng định đều là trong cuồng phong mang theo đồ, vật xóc thịt sượt ở phía trên tạo. Thành, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 855, thiếu nữ thần bí chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.